Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, manh mối. Đương nhiên, ta chẳng những nhớ rõ nàng tướng mạo, còn có thể nói ra tên của nàng. Âu Sán hồi phục lại để cho Mẫn Học không biết nên cao hứng có lẽ, hay là im lặng, không ngờ như thế ngài nhận thức nữ nhân kia. Có thể một hơi nói xong ư, là cái nào danh nhân, Mẫn Học suy đoán. Dù sao tại đài truyền hình ở phía trong có thể làm cho Âu Sán kêu lên danh tự. Sợ là chỉ có đồng dạng thân là minh tinh người. Xác suất chiếm đa số. Âu Sán quả nhiên gật đầu, một cái ca sĩ. Tên là Trung Tuyết San, còn vượt qua giới mâu ly cái kia, đúng, chính là nàng. Mẫn Học thật đúng là biết rõ người này nữ tinh, xuất đạo so sánh sớm, nhưng kế tục vô lực, không có tốt tác phẩm, chỉ có sống bằng tiền dành dụm, cộng thêm làm các loại nghề phụ, ví dụ như bán quần áo, mặt màng, nước hoa các loại, dù sao là một chuyến bồi một chuyến, khi bại khi thắng, bất thiện kinh doanh điển phạm gào thét. Đừng tưởng rằng minh tinh việc buôn bán giảm đi quảng cáo phí tựu sẽ thành công. Trong hiện thực thất bại thảm án chỗ nào cũng có. Trung Tuyết San chỉ là lần này trong đại quân bình thường một thành viên. Vì cuộc sống, Trung Tuyết San các loại buôn bán hoạt động đều tiếp, mà Kiều Khang Bình đang tại chủ trì tuyển thanh tú tiết mục. Chính là nàng sắp tới chỗ tiếp hoạt động bên trong người nổi bật. Cái gì người hỏi Mẫn Học vì sao lại biết đến như vậy kỹ càng vạn năng Internet thời đại? Đều không cần chuyên môn đi làm điều tra. Mẫn Học chỉ là đánh cho Trung Tuyết San ba chữ. Các loại có không có đi ra mấy chục trang. Cảm ơn, người cung cấp tin tức trọng yếu phi thường. Mẫn Học gật đầu gây nên tả. Chuẩn bị chấm dứt đoạn đối thoại này. Âu Sán ngược lại chủ động cùng Mẫn Học trao đổi số điện thoại. Đương nhiên là hắn tư nhân dãy số, mà không phải công tác thượng đối ngoại liên lạc nghiệp vụ chính là cái kia. Ngươi có công tác, ta sẽ không quấy rầy rồi. Có rảnh lại liên lạc. Âu Sán dựng lên cái gọi điện thoại thủ thế, mang theo trợ lý bày rời đi. Âu Sán tư nhân dãy số gào thét. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương muốn. Phóng Mẫn Học cái này thiệt tình lãng phí. Cũng tỉ như Tào Tiểu Bạch. Không biết nghe ai nói Âu Sán đến rồi. Từ bên ngoài hấp tấp đuổi đến trở về. Cái kia tiểu thân thể quả thực sắp phiêu khởi. Âu Sán người tại nơi nào gào thét. Tào Tiểu Bạch không thấy được người. Bắt được mấy cái thăm dò hiện trường sư huynh hỏi bắt đầu đứng dậy. Sau đó nàng tự thấy được. Sắc mặt bất thiện. Mẫn Học. Manh mối tra xong rồi. Cái kia. A hát đúng. Ta tra được một cái trọng yếu manh mối. Tào Tiểu Bạch một nghẹn, lập tức nhớ tới chính mình thành quả, lại có lo lắng bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học giơ lên cái cằm, ý bảo Tào Tiểu Bạch có chuyện nói mau. Xem Mẫn Học sắc mặt hòa hoãn, Tào Tiểu Bạch như gặp đại xá, theo trên tay hồ sơ kẹp lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng nói bắt đầu đứng dậy. Ta vừa rồi đến hỏi qua mấy cái tuyển thủ. Muốn nhìn một chút có người hay không cùng Kiều Khang Bình có cái gì mâu thuẫn. Kết quả thật sự có người phản ánh. Có một tên tuyển thủ đối với hắn phi thường bất mãn. Người này gọi Phương Quan Vũ. Vốn là đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao một gã tuyển thủ. Nhưng ở tiết mục thu lúc nhiều lần bị Kiều Khang Bình nhằm vào. Nhân khí giảm xuống rất nhiều. Hai ngày trước. Có người chính tay nghe được Phương Quan Vũ nói, sớm muộn muốn đem Kiều Khang Bình làm rơi. Tào Tiểu Bạch nói đến đây, cái đuôi đều nhanh dao động, cầu vuốt ve, cầu khen ngợi, xem như có giết người động cơ dù sao đầu năm nay ngay thổi quát cọ xuống xe. Đều có thể đem người đánh chết, loại này đoạn cả người cả của đường hành vi, rõ ràng tính chất càng nghiêm trọng gào thét, không sai. Người tiếp tục đi theo cái này đầu manh mối. Mẫn Học không phải tại trượt Tào Tiểu Bạch, mà là muốn bồi dưỡng nàng độc lập, tự hỏi năng lực. Trải qua mấy cái án kiện điều tra, Mẫn Học nhìn ra được, bởi vì sự hiện hữu của mình, Tào Tiểu Bạch cơ hồ buông tha cho độc lập tự hỏi. Hắn nói làm như thế nào liền làm như thế đó, nói gì nghe nấy, khả năng rất nhiều lãnh đạo ưa thích như vậy cấp dưới. Nhưng đây là một gã cảnh sát hình sự mà nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Tìm được mẫn học khích lệ, Tào Tiểu Bạch tinh thần gấp trăm lần tiếp tục đi thăm dò manh mối. Mẫn học đương nhiên có lẽ hay là cùng trước mắt mình cái này đầu tuyến rồi. Hắn ý định đi hội họp vị kia Trung Tuyết San. Tuy nhiên cái này đương tuyển thanh tú tiết mục thu chấm dứt có trong chốc lát rồi. Nhưng nữ nghệ nhân kết thúc công việc công tác hiển nhiên so nam nghệ nhân càng nhiều. Cho nên tại hung án phát sinh trong lúc, Trung Tuyết San như cũ tại đài truyền hình trong. Vì vậy mẫn học tại một cái khác tầng trệt. Không tốn sức chút nào tìm được rồi đang tại bổ trang cũng không ngừng đang nói gì đó Trung Tuyết. San, các ngươi là người nào tại đây không thể tùy tiện đi vào. Trung Tuyết San trợ lý ngăn lại nói. Vị này trợ lý còn là một tiểu suất ca. Có phải là ứng câu kia nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy gào thét bên cạnh đội viên sáng. Người cảnh quan chứng nhận, đội cảnh sát hình sự. Nghĩ đến hướng Trung Tuyết San phu nhân hiểu rõ một ít tình huống. Chúng ta San San đang tại khai mở trực tiếp, các ngươi hơi chút chờ một chút, ESO vị này trợ lý đẹp trai. Ngươi có phải hay không đối với hình trình công tác có cái gì hiểu lầm đội viên cái chán thiếu. Chút nữa bạo khởi gân xanh, Trung Tuyết San quả nhiên là tại trực tiếp, căn bản không có chú ý tới cửa ra vào tình huống. Các bảo bảo, nếu như chóng mặt trang phạm vi khá lớn, nhất định phải trước lau sạch sẽ mới có thể tiếp tục bổ trang ơ. Hơn nữa dùng tùy thân dẫn nhuận son môi tựu có thể giải quyết vệ sinh vấn đề. Tốt, làm một người qua khí minh tinh, vì kiếm tiền thật sự là liều mạng, hơn nửa đêm vẫn còn trực tiếp như thế nào bổ trang. Là vì hấp dẫn nhân khí, các vị không có ý tứ. Trung lão sư cần nghỉ ngơi 15 phút, mẫn học nói xong, tại hình ảnh bên ngoài, thân thủ đem trực tiếp điện thoại tắt đi. Trung phu nhân ta là ma đô hình trinh trung đoàn, hiện tại có mấy vấn đề cần hỏi ngươi. Trung Tuyết San bản chờ phân phó nộ, nhưng ở chứng kiến mẫn học lúc lại bình tĩnh lại. Đẹp trai luôn có thể làm cho người cảnh đẹp ý vui. Các ngươi muốn hỏi điều gì? Dưới lầu phát sinh án kiện ngươi biết không? Án kiện cái gì án kiện? Kiều Khang Bình chết. Rồi, cái gì? Mẫn học chú ý tới. Trung Tuyết San biểu lộ rất khiếp sợ. Nếu như nàng thật sự là hung thủ giết người lời mà nói. Cái này biểu lộ có thể nói diễn phi thường đúng chỗ. Có người chứng kiến cung cấp manh mối. Nói ngươi tại 9 giờ rưỡi tối khoảng chừng gì đó. Xảy ra Kiều Khang Bình gian phòng. Phải đi làm gì? Trung Tuyết San tựa hồ còn không có từ nơi này cái khiếp sợ trong tin tức hoàn hồn. Sau một lúc lâu mới trả lời, ta cùng Khang Bình vốn không biết. Là vì hiện tại cái này đương tiết mục mới được vì bằng hữu. Ngươi nói lúc kia đoạn, ta là đi chỗ của hắn cầm cái này. Trung Tuyết San nói xong, theo bên chân ôm lấy một vật, lông xù. Mềm nhũn, mang theo ôn nhu tiểu sữa âm, mèo tương đương, dĩ nhiên là một cái nhỏ quất mèo. Vừa rồi người này vẫn không nhúc nhích uốn tại Trung Tuyết San lòng bàn chân bên cạnh. Mọi người vậy mà cũng không có chú ý đến. Đây là một trích còn nhỏ quất mèo, thân thể còn không có nảy nở, nhưng nhìn ra được bị chiếu cố vô cùng tốt, dáng người đã có tròn vo xu thế rồi. Lúc này đối lập hạ, tiểu quất mèo trên cổ cái vòng, đeo ở lục lạc chuông, có vẻ càng khéo léo tinh xảo. Trung Tuyết San giải thích nói, Andy, cùng Annie là bạn tốt, tiết mục thu lúc, chúng tại Khang Bình phòng hóa trang cùng nhau chơi đùa. Ta khi đó, chính là đi mang về Andy, mèo cùng cậu là bạn tốt, giống như cũng không còn tật xấu. Online mèo chó hài hòa ở chung hình ảnh có lẽ hay là rất nhiều. Lúc ấy Kiều Khang Bình có cái gì dị thường ư,